chúng ta liền cùng trưởng lão gia tộc bàn qua chi tiết mua ma binh. Dừng một chút, Mạc Tây bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, ngươi vài ngày trước nghe tin tức Khiết Tây Tạp trở về có ý kiến gì không? Bối Cách nghe được Khiết Tây Tạp ba chữ bỗng ngẩn ra, chợt thở mạnh ra nói, nói đến Khiết Tây Tạp ta cảm thấy bất nhẫn, nàng từ nhỏ do chúng ta nuôi dạy lớn lên, như thế nào từ một nữ tử tao nhã biến thành bộ dáng thế kia? Ai? Ngày đó ở trước mặt tất cả mọi người bọn họ, Khiết Tây Tạp cởi hắc bào, lộ ra khuôn mặt khô héo, da thịt nhăn nheo che kín toàn thân, tuổi già sức yếu, y như lão nhân trăm tuổi gần đất xa trời. Một màn lúc ấy, làm cho Mạc Tây cùng Bối Cách kinh hoàng nhảy dựng lên, hoàn toàn không thể tin được, lão nhân này chính là Khiết Tây Tạp xinh đẹp trong ấn tượng của bọn họ. Nếu không phải trong miệng hắn nói ra một ít bí sự chỉ có đệ tử gia tộc biết, cùng với thực lực bản thân tấn cấp, hắc ám năm sao đỉnh phong, bọn họ thật nghĩ người nọ giả mạo Khiết Tây Tạp tới. Toàn bộ đệ tử Lam Duy Nhĩ gia tộc, tuy có hơn 10 người có thiên phú, nhưng chỉ có Khiết Tây Tạp một người tu luyện hắc ám ma pháp, mà thiên phú của nàng trong gia tộc cũng đứng hàng đầu, một trong những đệ tử huyết mạch được trọng điểm tài bồi. Mạc Tây gia chủ rất xem trọng tiến cảnh của nàng. Không nghĩ tới, nàng mới một lần đi làm nhiệm vụ dong binh trở về, không chỉ dong binh đoàn toàn diệt mà ngay cả nàng cũng biến thành bộ dạng khiến người sợ hãi thế này, làm cho hai người họ cực kỳ kinh ngạc. Mạc Tây lúc này cũng thở dài theo, nghe nàng nói là do cùng đường mới hạ quyết tâm chuyển hóa thành thân thể tử linh, nàng mới có thể phá vây từ đầm lầy ma thú thoát ra, một thân tu vi ma pháp cũng tiến nhanh, chính là cái giá này với nàng mà nói cũng quá lớn. Một nữ nhân như hoa như ngọc, tuổi xuân vừa tới, khoảnh khắc tươi sáng nhất cuộc đời, mà nàng lại sớm điêu linh, tuổi già tới mà thời trẻ không có một chút ký ức gì, ngay cả nàng còn không nghĩ mình là một nữ nhân. Lắc lắc đầu, Bối Cách trở lại chính đề, lấy tin tức Khiết Tây Tạp mang về, toàn bộ dong binh đoàn bị một tên không tới 20 tuổi, ma vũ song tu, đấu khí cùng ma pháp đồng thời đạt ngoài 5 sao đồ diệt. Ở kỳ vũ đế quốc ta khi nào có kỳ tài ngút trời thế chứ? Lấy tư chất không đến 20 tuổi có thể đạt 5 sao lĩnh vực, trong gia tộc ta cũng có vài đệ tử, nhưng hắn lại ở ma khí đồng lĩnh vực mà lên, không chỉ trong đế quốc mà phóng ra khắp đại lục cũng gần như không có, thật sự quá mức khó tin. Lắc lắc đầu, Mạc Tây nói tiếp, còn không chỉ như thế, hắn còn có một thanh ma pháp binh khí nhị phẩm đỉnh phong, một con thiết cốt viêm lang ngũ giai làm sủng vật, dựa vào một người một lang đồ diệt ba bộ á dong binh đoàn do gia tộc bọn ta tỉ mỉ dạy dỗ ra, cũng chém chết luôn 6 sao võ cuồng ba khắc, thương nặng Khiết Tây Tạp. Còn trẻ như thế, thực lực khiến cho người ta sợ hãi, tâm tính sát phạt như thế, người này quá nguy hiểm. Trầm ngâm một hồi, Bối Cách cũng nói, ba bộ á dong binh đoàn là gia tộc chúng ta huấn luyện hơn 10 năm thời gian, thực lực chúng ta đều rõ ràng, thực lực đoàn đội bọn họ có thể ở trong 10 đội mạnh, từng hoàn thành vô số nhiệm vụ gian nan cho Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta, lần này lại bỏ mình toàn bộ trong đầm lầy ma thù, có cả cường giả 6 sao võ cuồng trong đó, đả kích nghiêm trọng này gia tộc bọn ta không thể thừa nhận. Một dong binh đoàn chiến lực như vậy, ít nhất phải mất 10 năm nữa mới thiết lập lại được. Mạc Tây nghe vậy sắc mặt chuyển sang xanh mét, giận dữ nói, thiếu niên thiên tài như thế không nên vô danh mới đúng, hắn rất có thể là đệ tử một đại thế gia a. Gật gật đầu, Bối Cách nói, một người đáng chú ý như vậy, nghĩ muốn giấu cũng không được, ta từng cho mật thám thanh tra các đại thế gia, hẳn trong thời gian ngắn có thể tìm ra người này. Nhưng mà, đại ca, nếu tìm được thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu vì báo thù giải hận cho Khiết Tây Tạp, có thể khơi mào chiến tranh hai gia tộc, cũng không có lợi. Khoát tay áo, Mạc Tây nói, Khiết Tây Tạp là tư oán, đối với ích lợi gia tộc bọn ta mà nói chỉ là việc nhỏ. Nếu thật có thể tìm ra thiếu niên này, không chỉ không được động thủ với hắn, càng phải toàn lực tu bổ ân oán với hắn, chưa tới 20 tuổi ma khí 5 sao, ai có thể đoán trước ngày sau hắn còn tấn giai đến trình độ nào cơ chứ? Như vậy thiên phú rất đáng sợ, loại này đối thủ, gia tộc bọn ta cũng là tạo không dậy nổi. Việc này cứ sắp xếp như vậy, Mạc Tây cùng Bối Cách hàn thuyên về sản nghiệp gia tộc. Bọn họ chưa hề phát hiện, ở trên đỉnh nghị sự đại sảnh đang có một bóng đen ẩn núp. Người này toàn thân áo đen, dung nhập vào bóng tối, giống như đồ vật không hề có nửa điểm hơi thở người sống. Hai người Mạc Tây cùng Bối Cách đều là cường giả 6 sao lĩnh vực, nhưng cũng không phát hiện một người vụng trộm trên đó, đồng thời nghe toàn bộ câu chuyện của bọn họ. Có thể đem hơi thở bản thân che giấu đến trình độ như thế, cũng chỉ có Hắc Ám Pháp Sư mới làm được. Hắn nhìn hai người phía dưới nghị sự sảnh, nhếch môi, hai tròng mắt toát ra một tia oán độc. Trong tổ ốc Tư Đạt Đặc gia tộc dưới lòng đất, Dịch Vân ngồi giữa mật thất, bên cạnh đặt hai tòa thủy hỏa quáng y như ngọn núi nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi, theo mỗi lần hít thở đều kéo theo đại khí thủy hỏa trong quáng thạch đưa vào cơ thể. Nguyên tố vừa tiến vào khí hải lập tức bị hắn luyện hóa thành ma lực xanh đỏ. Khi hai cỗ ma lực này nạp đầy toàn bộ khí hải, tức thì bắt đầu vận chuyển, càng lúc càng lớn càng nhanh, làm cho ma lực trong khí hải sinh ra lốc xoáy. Dòng xoáy trong khí hải quay tròn, đầu tiên cuồng bạo mạnh mẽ nhưng rất nhanh ổn định. Khi chất lượng và số lượng ma lực đồng thời đều tăng đến cực hạn là lúc dòng suối khí hải cũng đình trệ, giống như gió tán mây tan. Mặt hồ không gợn sóng. Ngay sau đó, ma lực rất nhanh tự động tập trung, hướng trung tâm khí hải hội tụ. Khi ma lực trong cơ thể lấy tốc độ vô cùng kinh người tiến nhập khí hải biến mất, sau đó đột ngột ngừng lại, nguyên tố dư thừa mạnh mẽ phá ra ngoài, ma lực nở rộ, hàm lượng ma lực trải qua cô rộng, chỉ còn dưới một nửa nhưng rất tinh thuần, phẩm chất cao hơn nhiều so với lúc trước. Trong mật thất, hai tòa quáng thạch bùng lên ánh sáng chói mắt, thoáng chốc chiếu sáng cả căn phòng u ám, nhất thời hiện lên một màn dị cảnh, màu xanh đỏ chia làm hai, tựa như đem không gian mật thất xẻ đôi, tiếp hợp bởi một làn danh ở giữa. Ánh sáng lóa mắt trước cái lập tức ảm đạm, một hồi sau, hoàn toàn tiêu tán, trong mật thất lần nữa khôi phục vẻ u ám. Lại qua chút thời gian, Dịch Vân chậm rãi mở hai mắt, thở ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực, làm như khí lực mất hết ngụp xuống. Thành sao? Môn La ngồi cao cao trên đỉnh quáng thạch hỏi. Quá thuận lợi. Dịch Vân té trên mặt đất thở hổn hển, nhưng trên mặt tươi cười sáng lạn. Từ khi tấn cấp 5 sao cao giai trong thạch thất Bối Lợi Mỗ viện trưởng, tiến cảnh ma pháp của ta liền gặp bình cảnh, tốc độ ngưng luyện ma lực vẫn rất thong thả. Vốn tưởng phải qua 5-6 tháng mới có đột phá, không nghĩ tới hiện tại đã xong, ta chính thức đạt 5 sao đỉnh phong nhá. Ngươi thực sự hiểu ý tứ hai chữ bình cảnh này sao? Ở cấp 5 sao, chỉ qua 5-6 tháng tấn cấp ngươi kêu gặp bình cảnh. Môn La cười khổ nói, lấy ma khí tu giả mà nói, cái này xem như cực nhanh rồi. Mà ngươi, hiện tại không đến 3 tháng tăng lên đỉnh phong, đây không gọi là thuận lợi, phải nói là thái quá mới đúng. Ai? Một tháng trước ngươi mới bị đánh nửa chết nửa sống, không nghĩ tới qua một tháng, ngươi không chỉ thương thế lành lặn, ngay cả đấu khí ma pháp đều nhảy lên một giai. Đây là đại nạn không chết tất có hậu báo. Nhìn tốc độ tấn giai của ngươi, tu luyện liều mạng sống chết kiểu đó, ma khí tu giả khác vài năm không tăng nổi một giai, không biết nghĩ gì nữa. Thì ra 4 ngày trước Dịch Vân đem đấu khí tấn giai 5 sao đỉnh phong xong, sau đó mới tiến hành tấn giai lưỡng hệ ma pháp. Hiện tại hắn ở lĩnh vực ma khí đều đạt tới 5 sao đỉnh phong. Chỉ dùng thời gian 3 tháng, có thể đột phá tấn giai lên đỉnh phong. Tốc độ như thế làm cho người ta sợ hãi, xa xa vượt qua mục tiêu Bối Lợi Mỗ đề ra cho hắn. Môn La tuy rằng lại bị dọa một lần, nhưng hắn hoàn toàn có thể lý giải. Tiểu tử này liều mạng chiến đấu, tiến triển phải mau hơn nhiều. Dịch Vân ngồi dậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, lão đại, ngày đó ta tự tay bóp nát trái tim hắc y nhân kia, hắn nhất định là một trong những hung thủ đồ diệt yêu đạt chấn, hắn là cường giả 6 sao võ cuồng, bằng cấp tên thủ lĩnh hắc y nhân kia. Ngươi nói, bọn họ có phải cùng một người hay không? Lắc đầu, Môn La khẳng định nói, tuyệt đối không phải cùng người. Thủ lĩnh Hắc Y kia trình độ 6 sao đỉnh phong, không thể nào mấy năm qua tu vi hắn không tăng lại giảm a. Hơn nữa, đấu khí tên thủ lĩnh là thủy hệ, bị ngươi bóp chết là phong hệ, hoàn toàn bất đồng, cho nên khẳng định không phải. Dịch Vân nghe xong không nói, một hồi hắn mới lẩm bẩm nói, tóm lại, ta đã tìm được một tên trong bọn chúng, tự tay giết chết. Còn có, cũng phát hiện một ít manh mối, những người đó đối với hỏa quáng thạch nhớ mãi không quên, lần này hai tên hắc y nhân đến yêu đạt trấn chẳng phải như thế sao? Quặng mỏ hỏa hệ là dị bảo năm đó bọn họ tìm kiếm, một đêm đồ diệt yêu đạt trấn, không nghĩ tới mấy năm sau bọn họ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cũng vì vậy ta lần này mới đụng với hắc y nhân kia. Gật gật đầu, Môn La lúc này cũng cười nói, phát hiện không chỉ có như vậy mà thôi, hiện tại có thể kết luận bước đầu, lúc ấy đội hắc y nhân này cũng với thân tộc trên danh nghĩa của ngươi, Lam Duy Nhĩ gia tộc hẳn là không có quan hệ, vốn ta hoài nghi bọn họ chính là đám Lam Duy Nhĩ. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, khó hiểu hỏi, lão đại, trước ngươi hoài nghi chuyện đó là Lam Duy Nhĩ gia tộc làm, như thế nào lại là bọn họ chứ? Dịch Vân mặc dù hận phụ thân cùng gia tộc hắn, nhưng chưa bao giờ đem thảm án yêu đạt trấn liên tưởng đến trên người bọn họ, hoặc là hắn không dám nghĩ đến. Khoát tay áo, Môn La nhàn nhạt nói, đám hắc y nhân kia nhất định thuộc loại thế lực rất lớn, điểm ấy bây giờ đã xác định. Một khi đã như vậy, các đại thế lực ở Kỳ Vũ Đế quốc đều bị hiểm nghi, trong đó Lam Duy Nhĩ gia tộc nắm quyền quân sự cực lớn ở đế quốc. Tư binh dưới tay vô số, lại có lôi hổ quân đoàn tinh nhuệ, là hiểm nghi lớn nhất, cho nên ta mới hoài nghi bọn họ, lại là hiện tại xem ra, Lam Duy Nhĩ gia tộc cũng nên loại bỏ rồi. Bên ngoài kia là quân đội do Lam Duy Nhĩ gia tộc phái tới, tuy rằng bọn họ một tay san bằng, thu hồi lãnh địa yêu đạt trấn bọn ta, nhưng hiển nhiên bọn họ cùng hắc y nhân cũng không phải là một, không biết chuyện hòa phách tinh thạch, cho nên bọn họ không có liên hệ. Dịch Vân nhất thời trầm mặc, một hồi hắn cầm thanh kiếm xanh biếc bên người, cẩn thận đánh giá, nói, trải qua chuyện lần này, làm cho ta càng thêm rõ ràng thực lực đám hắc y nhân kia, trôi ma binh cầu cầu mang về là ma binh nhị phẩm sơ cấp, mặt trên cũng có gắn, căn nguyên chi khế, ma pháp trận, hơn nữa là do cường giả 8 sao hà ấn, cho nên, cũng gián tiếp chứng minh. Bên trong tổ chức hắc y nhân, ít nhất có một cường giả ngoài 8 sao lĩnh vực. Môn La ca thán, ai? Trước có 6 sao võ cuồng, giờ lại là 8 sao pháp tướng. Quả nhiên là thế lực lớn, xa xa không phải chúng ta hiện tại có khả năng đối phó. Lắc đầu, Môn La nói, cho nên, ngươi hiện tại trước hết không cần quản chuyện hắc y nhân. Trước mắt trình độ của ngươi còn kém lắm, cho dù có thể tìm được hành tung bọn họ thì như thế nào? Đi cũng chịu chết, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, thanh ma binh hà căn nguyên chi khế kia bị tinh vực pháp trận ngăn trở, không thể tra xét được, nhưng đợi đến khi ra ngoài mật thất thì không nên lại lấy ra nữa. Đó là đương nhiên. Dịch Vân nhìn ma binh xanh biếc một cái, thanh âm chợt lạnh nói, cái trôi ma binh này nói không chừng chính là ngày đó bị dùng để giết hại cư dân yêu đạt trấn. Ta không chỉ không cần dùng nó. Hiện tại thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Kế tiếp có tính toán gì không? Đứng dậy, Dịch Vân không nghĩ ngợi. Lập tức đáp, ta sẽ lập tức đi cổ đàm u cốc. Môn La nhất thời ngạc nhiên, khó hiểu hỏi. Vì sao đột nhiên lại đi đến đó? Bởi vì ta cần tòa phong hệ phách thạch kia. Dịch Vân thì thào nói, vốn đã bỏ qua. Hiện tại, có lẽ còn có cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, kém có một bước trước cửa Thiên Phong Học Viện. Tô Lỵ, sẽ tốt thôi mà, ta chỉ về nhà một chuyến, không cần lo lắng quá như thế. Duy Đa quay đầu cười nói với nữ tử phía sau. Ha ha, chỉ sợ ngươi bởi vì thất tình, liền một đi không trở lại. Ngươi không nói lời từ biệt với Ni Khả sao? Tô Lỵ cười cười nói. Nghe đến tên Ni Khả, Duy Đa hơi sửng sốt, một hồi mời khổ não nói, việc này bây giờ còn không xác định, ta vẫn chưa buông tha, còn lời từ biệt.

mật thất tổ ốc cùng hai chỗ kia có hai chỗ khác nhau. U cốc có phong thủy hỏa ba loại phách thạch, thạch thất cấm địa cũng có ba cái, chỉ có ở trong tổ ốc là hai loại mà thôi. Ta từng cho rằng phong hệ, ám hệ phách thạch đối với quá trình tu luyện của ta không có ảnh hưởng gì, hiện tại phát hiện có lẽ đem các loại phách thạch khác nhau để cùng một chỗ có lẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng. Ta phải đi chứng thực điều này. Nếu thật sự là như thế, trong tương lai mấy tháng này ta có thể thăng cấp lên đến 6 sao lĩnh vực, lấy tư cách dự thi cấp bậc lục tinh. Sau đó, lãnh địa Ưu Đạt Trấn do gia tộc Tư Đạt Đặc ta thủ hộ vạn năm cũng quay lại trên tay ta lần nữa. Dịch Vân nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy rằng bình thản, lại chứa khí thế nghiêm nghị. Hai tay hắn nắm chặt, kiên định phóng sâu vào trong đầm lầy ma thú. Chỉ còn một bước, hắn đang đứng ở ngoài cánh cửa lục tinh, cửa vẫn đóng, hắn chỉ có thể mạnh mẽ phá tan bức tường của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Vinh Muội, Phụ Thân, rốt cuộc đại ca hắn khi nào mới về? Ta chờ hơn 10 ngày nay rồi. Một cô gái có mái tóc dài thanh xuân đang ai oán nói với một người trung niên đối diện. Nàng chính là La Lôi. Hơn 3 năm trước rời nhà đi học ở Kỳ Vũ Vương gia học viện. Một tháng trước đại ca ngươi gửi thư bảo sẽ về gấp, chắc mấy ngày nay có chuyện. Ni Tư uống ngụm trà, cười nói. Vẻ mặt hắn cười cười nhìn cô con gái bên người. Rời nhà 3 năm không thấy, đã xinh đẹp động lòng người như thế, thiếu chút nữa khiến cho phụ thân không nhận ra. Phụ nữ 18 biến đổi kinh người a. Phụ thân, ta thật vất vả mới thắng được kỳ tuyển chọn ở Kỳ Vũ Vương gia học viện, trở thành một trong những đại biểu cho cấp 4 sao. Hiện tại lại là thời khắc mấu chốt tăng mạnh thực lực. Người thế nào liên tục mấy bức thư đem ta gọi về, chuyện gì mà thúc giục vội vã thế chứ? La Lôi đã khó hiểu, lại oán giận nói. Ni Tư đang muốn mở miệng trả lời. Bỗng nhiên ngoài thành phủ có thủ vệ báo lại, đứa con hắn đã trở lại. Ni Tư nghe vậy mừng rỡ, rốt cục đã tới rồi, phải ra cửa nghênh đón. La Lôi cũng đứng dậy chạy vội ra ngoài. Duy Đa sau khi thông báo cho thủ vệ, hắn đã rời nhà hơn 4 năm, nhìn quanh liền thấy bối cảnh bài trí nhà cửa so với khi xưa không khác gì lắm. Một cảm giác hoài niệm từ đáy lòng dâng lên, khi hắn đang cảm khái thì một cô gái từ cửa viện chạy vội ra, vừa thấy hắn liền cười tươi như hoa, đi đến trước mặt hắn. Đại ca, suốt 4 năm qua không gặp, bộ dáng ngươi y như con gấu lớn, rất hùng hổ, thay đổi nhiều a. Cô gái mở miệng cười nói. La Lôi, Duy Đa hơi sửng sốt, lúc sau mới bật thốt nên lời. Trước mặt hắn là một nữ tử thân mặc áo vàng nhà, tóc dài mượt mà, mặt trái xoan, đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Là một cô gái tuyệt mỹ động lòng người. Khuôn mặt có chút tương tự với cô nhóc trong trí nhớ của hắn, nhưng biến hóa cũng quá lớn, làm cho hắn mới nhìn cũng nhận không ra. Sao hả? Đại ca ngươi bị chính vẻ đẹp của muội muội mình dọa cho sợ hả? La Lôi thấy Duy Đa vừa thấy mình liền thất thần, mở miệng cười nói. Thật sự là tiểu muội ta, La Lôi. Ai? Biến hóa này thật kinh người, thiếu chút nữa nhận không ra. Phụ thân, người hẳn có cảm thụ giống ta à? Duy Đa cùng La Lôi đi vào trong phủ, hắn cảm thán nói với Ni Tư. Đúng rồi, phụ thân vì chuyện gì liên tục phóng cho ta mấy bức thư thúc giục về thế? Ba người ngồi xuống, Duy Đa lập tức hỏi. La Lôi lúc này cũng cười nói. Ha ha, trước khi đại ca trở về ta cũng hỏi câu này. Đầu tiên, Ni Tư nhìn hai đứa con trước mặt, thoáng chút an lòng, mỉm cười nói. Vi phụ phải chúc mừng các ngươi, đồng thời đều có thể đại biểu học viện tham gia kỳ vũ ma đấu đại hội. Không đơn giản a. Ta thực cảm thấy kiêu ngạo vì các ngươi. Hy vọng các ngươi đều có thể lấy được thành tích tốt ở đại hội thi đấu lần này, làm vinh dự cho gia tộc ta. Phất phất tay, La Lôi vội vàng nói. Phụ thân nói lời này quá sớm. Ta tuy rằng cũng là một đại biểu, nhưng ở trong 10 người cấp 4 sao, thực lực ta chỉ là cao giai. Có thể đánh thắng vài tên đạt tới đỉnh phong chính ta đến bây giờ còn không dám tin tưởng. Tham gia ma đấu đại hội chỉ có thể nói là may mắn. Không có khả năng tiến vào vòng 10 người đâu. Duy Đa cũng gật đầu theo. ta cũng gặp tình huống không khác lắm. Ta bây giờ là năm sao cao giai, lấy thực lực như vậy tuyệt đối không thể thắng được những đệ tử năm sao đỉnh phong của học viện khác. Ta xem việc tham gia đại hội lần này chỉ như lấy thêm kiến thức, đó là mục đích của ta. Phụ thân người đừng có ôm kỳ vọng cao quá mới tốt. Nghe hai người trước sau nói ra những câu đáng giận như vậy, Ni Tư lại mỉm cười, lắc đầu thở dài. Hai ngươi như thế nào chưa chiến đã nói bại, một chút chí khí cũng không có. Bất quá, lấy thực lực hiện nay của các ngươi đúng là không dễ dàng đối địch với cấp đỉnh phong. Nguyên nhân là vậy ta mới gọi các ngươi trở về gấp. Dứt lời, Ni Tư bỗng nhiên đứng lên thò tay vào giá sách trong góc tường. Một âm thanh ca ca ca vang lên, một cánh cửa ngầm chợt di động lộ ra. Duy Đa cùng với La Lôi hai người đều không biết cho nên kỳ quái nhìn Ni Tư, thấy cái giá sách bắt đầu di động. Hai người đều hoảng sợ, nhanh chóng đi tới bên người Ni Tư, chỉ thấy cửa động sau giá sách dài rộng cỡ một thước, tựa như chuyên chứa vật phẩm chân quý. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở đây, lại chưa bao giờ biết nơi này còn có ẩn giấu một cơ quan bí mật như thế. Ni Tư không để ý tới hai người phản ứng, duỗi tay đem cái hộp tinh xảo giấu trong động lấy ra, quay lại đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống. Duy Đa cùng La Lôi vẻ mặt khó hiểu, đồng thanh hỏi, phụ thân, như thế nào có hai cái hộp giấu sau giá sách, bên trong đựng cái gì vậy? Duỗi tay đem hai hộp sắt mở ra trước mặt hai người, Ni Tư nói, nhìn vào xem. Vẻ mặt nghi hoặc, Duy Đa cùng với La Lôi phân ra cầm lấy hai hộp, chỉ thấy hai thanh binh khí nằm ngay ngắn trong đó, trên vỏ kiếm có khắc vài chữ như rồng bay phượng múa, buôn lôi, trục nguyệt. Hai thanh kiếm đều đặt trong vỏ, thế nhưng hỏa hệ nguyên tố vẫn nhàn nhạt phát ra. Hai huynh muội Duy Đa và La Lôi đều đạt đến 4, 5 sao lĩnh vực, đương nhiên biết đây đại biểu cho ý tứ gì. Hai người toàn thân chấn động, kinh hô, ma pháp binh khí. Duy Đa ngẩn ngơ nhìn, lập tức duỗi tay cầm lấy thanh ma binh khắc, buôn lôi. Hai tay không nhịn được hơi run rẩy, La Lôi thấy thế cũng khẩn cấp làm theo. Chỉ thấy hai thanh kiếm đỏ bừng ánh lửa, mũi kiếm ẩn hiện quang mang, cho thấy đã trải qua trăm lần tôi luyện, cực kỳ sắc bén. Đúng là ma binh nhị phẩm trung giai, cả hai thanh. Duy đã liếc mắt một cái, thần tình không dám tin hô lên. Ni Tư đem phản ứng của hai con vào trong mắt, một hồi hắn mới cười nói, là ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai. Hai thanh ma binh này hôm nay vi phụ đem tặng cho các ngươi có thể mang nó tham gia ma đấu đại hội lần này, thêm vũ khí có lợi hại, đối với thực lực của võ giả có ảnh hưởng lớn lao, càng tăng cường thực lực các ngươi một khoảng, gia tăng phần thắng khi chiến đấu. Kỳ vũ ma đấu đại hội, rất giống như thực chiến bên ngoài, tuy rằng quy tắc cũng nhiều, nhưng không hạn chế đệ tử dự thi mặc giáp nào, dùng binh khí gì, phẩm là vũ khí đều được. Toàn bộ quy tắc không hạn chế, chỉ vì có thể tìm được một thanh binh khí tốt, cũng coi như là phần trọng yếu của thực lực bản thân. Một thanh cực phẩm ma binh có thể tăng mạnh thực lực đối với võ giả, Ni Tư đem cho Duy Đa và La Lôi thật là đúng lúc, nhất là chênh lệch giữa họ và học viên cấp đỉnh phong quá cao, bây giờ thì tạm ổn rồi. Phụ thân, người thế nào có cực phẩm ma binh, hơn nữa còn có hai thanh. La Lôi kinh ngạc nhìn ma binh nhị phẩm trên tay, vẫn có bộ dáng không tin được. Nàng hàng năm ở trong học viện bài danh đệ nhất đế quốc, đương nhiên rất rõ ràng ma binh quý hiếm thế nào, mà ngay cả trực hệ đệ tử tứ đại thế gia đế quốc muốn có một thanh cũng không thể, mà nhà bọn họ là tiểu quý tộc, tước vị cũng không có, lại có trong tay hai thanh, đây là chuyện viễn tưởng. Hai thanh ma binh nhị phẩm này chính là ngày rời đi Dịch Vân tặng cho Ni Tư làm lễ vật, mà Ni Tư cũng không lập tức đem nó cho con hắn, cất giấu ẩn mật. Hắn đã sớm tính toán tất cả. Lúc đó Duy Đa cùng La Lôi thực lực rất yếu, dù có cực phẩm ma binh cũng chỉ có thể hại thân, không một chỗ tốt. Đạo lý giữ ngọc thân mang tội, Ni Tư ở địa vị thành chủ lâu như vậy, gặp qua chuyện hắc ám nhiều lắm, như thế nào không rõ chứ. Bởi vậy hắn mới đợi đến ngày hôm nay, hai người con tham gia ma đấu đại hội, mới quyết định lấy ra. Đế quốc, mỗi 10 năm tổ chức, một lần ma đấu đại hội, lại xưng là Long Môn. Chỉ cần có thể ở đại hội đạt được thành tích tốt, giá trị bản thân hắn lập tức nhảy vọt, cho dù là bình dân cũng liền nhất cử thành quý tộc thượng lưu. Tiến thêm một bước nữa là phong tước phong hầu cũng là chuyện có khả năng. Hắn thân là đứng đầu một thành, phi thường rõ ràng cơ hội như vậy khó cỡ nào. Chức quan thành chủ không phải là tước vị, cho nên không thể truyền xuống cho con. Bởi vậy, Duy Đa cùng La Lôi nếu muốn có tiền đồ rộng lớn, nhất định phải tự tranh thủ, mà lần ma đấu đại hội này chính là cơ hội tốt nhất, có thể vượt Long Môn hóa rồng, sau này mặc sức bay nhảy. Khoát tay áo, Ni Tư nhàn nhạt nói, hai thanh ma binh này, các ngươi không phải hỏi nhiều, chỉ có thể nói là bằng hữu tặng, mà ta cũng không thể nói ra thân phận của hắn, phần này tình nghĩa chúng ta nên tận lực ghi nhớ. Dừng một chút, Ni Tư nói tiếp, còn có, hai thanh ma binh này ta đã đưa cho viện trưởng Đa Ni Tư tạp học viện há căn nguyên chi khế, chỉ cần ngươi còn trong kỳ vũ đế quốc, hẳn không có người dám đánh chủ ý lên chúng. Viện trưởng Đa Ni Tư tạp học viện là một pháp tước thất tinh đỉnh phong, căn nờ bằng hữu đưa tặng. Hai người Duy Đa cùng La Lôi nghe Ni Tư nói như vậy càng khó hiểu, ma binh nhị phẩm trung giai là chân phẩm khó cầu, đại bộ phận đều nằm trong tay các đại thế gia. Người bình thường có cầm tuyệt bút kim tệ cũng không có người bán cho ngươi, làm gì có ai dám lấy cực phẩm ma binh đem tặng chứ. Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng thấy Ni Tư đã quyết tâm, hai huynh muội liếc nhau một cái, không nói gì thêm. Hai người cầm ma binh trên tay, vẫn còn run run, cảm giác mừng như điên còn vương vấn trong lòng, yêu không ngơi tay, mắt nhìn đăm đắm, thần tình mê say không có nửa điểm buông ra. Trước nhận lấy đi, không cần nghĩ ngợi, về sau còn thời gian dài mà chậm rãi xem, chúng ta một nhà ba người cũng đã lâu không gặp rồi. Hai người hãy bội phụ thân ta uống chén trà a. Ni Tư đánh gãy hai người đang cuồng dại, nói. Hai huynh muội nghe Ni Tư nói như vậy, rất gian nan đem ánh mắt từ thanh ma binh thu về, sau đó lại bỏ vào trong hộp, trong nháy mắt đóng nắp hộp lại. Hai người đồng thời biểu hiện bộ dáng không nỡ, tiếc nuối, giống như rời xa người yêu vậy. Ni Tư nhìn hai đứa con, đột nhiên có cảm giác xúc động muốn cười to một trận. Lúc trước hắn mới thấy hai cái ma binh này cũng có bộ dáng này, cả ngày cầm trong tay, lau, vuốt, vỗ về, khó mà bỏ ra. Đối với một võ giả mà nói, đây là phản ứng bình thường, đây là mị lực của cực phẩm ma binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, rốt cuộc tìm được rồi, đúng rồi, Duy Đa, Ni Tư uống ngụm trà. Làm như nghĩ đến điều gì bỗng nhiên nói. 3 năm trước đây thư ta đưa cho ngươi có tu luyện đấu khí kiểu mới. Ngươi có hay làm theo hay không? Duy Đa đầu tiên là ngẩn ra. Chợt gật đầu nói. Làm theo. Cái phương thức tu luyện đấu khí kia thật sự rất quái dị. Rất nhiều quan điểm đều không giống với giáo thụ học viện truyền đạt. Hiệu quả tu luyện hết lần này tới lần khác lại còn tốt hơn giáo sư cao giai học viện dạy cho. Thật làm cho ta vô cùng kinh ngạc. Phụ thân chính là người nghĩ ra à? Lúc ấy hắn vì cái này phát hiện này mà kinh ngạc, mừng như điên, cũng đã đem toàn bộ ánh mắt đặt trên một người. Kinh ngạc người này chính là Dịch Vân. Từ nay về sau, Dịch Vân tại trong mắt Ni Tư càng quỷ dị thần bí, rất khó tin tưởng, khác với lý lẽ thường, con đường tu luyện pháp đấu khí mới, lại do một ma pháp sư đưa ra. Còn là một ma pháp sư cả đời tuyệt đối không có cách nào bước chân vào 4 tinh lĩnh vực. Lúc ấy mọi người đều biết rõ ràng, người này đồng thời là thiên tài, cũng là phế vật. Thiên phú ma pháp sẵn có, nhưng là còn có song thuộc tính tương khắc nên là thể chất phế vật. Chỉ có bản thân Ni Tư hiểu được rằng, có một cái đầu kỳ diệu mới có thể nghĩ ra lý luận tu luyện chưa từng gặp trước đây. Ý nghĩ kia tuyệt đối khác với người bình thường, không phải thiên tài chính là ngu ngốc. Ni Tư thân mình đạt tới 6 tinh lĩnh vực võ cuồng cường giả, đối với quan niệm giải thích đấu khí vận hành đều có lý giải tương đối thâm hậu. Sau khi hắn từ trên người Dịch Vân có được lý luận tu luyện hoàn toàn mới, lập tức bắt tay vào làm tu luyện, cùng với phương pháp tu luyện đấu khí của bản thân, trải qua thời gian 1 năm, cải tạo thành một bộ công pháp tu luyện đấu khí mới. Sau đó, đã đem bộ công pháp này truyền cho La Lôi với Duy Đa hai người. Bộ tu luyện pháp đấu khí này có hiệu quả rất rõ ràng. Duy Đa trong thời gian ngắn là 3 năm, đấu khí tu vi từ nguyên bản 4 tinh đỉnh thăng lên đến hiện nay là 5 tinh cao giai, mà La Lôi lại là từ 3 tinh cao giai trực tiếp nhảy lên đến bây giờ là 4 tinh cao giai lĩnh vực, tương đương một cái tinh cấp. Tốc độ như vậy, so với võ giả bình thường mà nói, đã tính là kinh người phi thường. Nghe Duy Đa hỏi, Ni Tư chỉ là lắc lắc đầu, nói, cũng không phải ta nghĩ ra được, mà là theo trong miệng một pháp sư ba tinh có được. Lặng đi một chút, toàn thân Duy Đa chấn động mạnh, lập tức nhảy dựng lên, kinh hô, ma pháp sư, phụ thân ngươi chắc là đang nói giỡn đi, đây chính là đấu khí tu luyện pháp A, làm sao có thể từ trong miệng ma pháp sư mà có được. Lúc này bên cạnh lại truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, đúng là thanh âm La Lôi, thật sự là ma pháp sư, hơn nữa, còn là một tên vô lương, vô sỉ siêu cấp bại hoại ma pháp sư. Ai, từ khi nàng đến kỳ vũ học viện này đã là hơn 3 năm, mỗi tháng nàng đều gửi thư về cho Ni Tư, nói vài câu đơn giản, đều là những câu hỏi như, cái tên trộm kia có trở về không? Hoặc là, tiểu bại hoại kia trở về chưa? Những câu này đều mang theo một tia hy vọng vô lý của nữ hài giận dỗi, thường thường làm cho Ni Tư vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, nhịn không được ôm bụng cười cười ha ha. Hơn 3 năm, hơn 10 phong thư nhà, lấy được đáp án cuối cùng giống nhau như đúc, ban đầu làm hy vọng nóng bỏng, theo thời gian trôi qua, cũng biến ảo thành thất vọng lạnh như băng. Lúc này, La Lôi cũng đã hiểu được rằng, hắn đã đi rồi, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Ai, La Lôi suy nghĩ một lát, lại tiếp tục khẽ thở dài một hơi, làm cho Duy Đa đứng ở một bên nhìn lại đột nhiên đứng lên. Hắn bắt gặp cảm xúc trong nháy mắt của tiểu muội, chính là cũng muốn mở miệng tìm hiểu nguyên nhân, lại bỗng nhiên nghe Ni Tư hỏi hắn, Duy Đa, từ khi ngươi đến Thiên Phong học viện, đã gần 5 năm, nhưng lại không có về nhà một lần, mà ngay cả ta phái người đi thúc giục, ngươi lại vẫn cứ như gió thổi bên tai, ngay cả quản gia vi phủ phái đi cũng bị ngươi cưỡng chế bắt trở về. Nếu không phải lần này viết thư, nói rõ nếu ngươi không trở lại, chính là lập tức đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, chỉ sợ ngươi vẫn là hội tiếp tục không về, sao ngươi không muốn trở về nhà một chuyến vậy? Duy Đa bắt gặp hàm ý tức giận trong giọng nói của Ni Tư, vội vàng giải thích. Cái này bởi vì tại học viện con có việc quan trọng hơn, cho nên, việc quan trọng hơn. Ni Tư nở nụ cười, cái việc gọi là quan trọng hơn của ngươi, chính là đi sau mông của một nữ nhân không cần ngươi à. Duy Đa vốn là tự biết mình không đúng, đang muốn hướng tới Ni Tư giải thích. Bây giờ lại nghe thấy ngụ ý rèm pha từ trong miệng phụ thân nói ra, nhất thời phẫn nộ kêu lên, phụ thân sao ngươi lại biết chuyện Ni Khả? Ngươi phái người giám thị ta sao? Khoát tay áo, Ni Tư nhàn nhạt nói. Không có giám thị, không giám thị 3 tháng trước. Ta phái người đi thì bị ngươi cưỡng chế trở về. Việc này ngươi còn nhớ rõ không? Chính là trong lúc đó hắn vô tình nhìn ngươi bị nữ tử kia trêu đùa. Mới đem chuyện này hồi báo cho ta. Như thế thôi. Duy Đa nhất thời im lặng, cuối cùng thở dài, ủ rũ ngồi xuống. La Lôi luôn ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện như thế, càng nghe càng có hứng thú. Nàng lộ ra vẻ mặt cười như không cười đối với Duy Đa nói, nguyên lai, đại ca hơn 4 năm nay vẫn không chịu về nhà, là bởi vì tại Thiên Phong học viện tìm được bạn gái, mà bây giờ lại bị người ta quăng đi, lại càng luyến tiếc phải không? Này ai? Duy Đa nguyên bản muốn nói gì phủ nhận. Dù sao tại trước mặt tiểu muội của mình mất mặt cũng không phải là chuyện tốt, mà kết quả lại là phát hiện ngay cả một câu phản bác cũng không được, thở dài một hơi thật mạnh, đơn giản chấp nhận. Duy Đa có phản ứng nản lòng, Ni Tư lắc lắc đầu, cũng khuyên nhủ, đại trưởng phu không nên vì một nữ tử mà ủ rũ như thế, cùng lắm thì đổi người khác, làm gì dùng mặt nóng đi sau mông lạnh. Cái câu này ta thích dây như thế. Tước khi ngươi rời nhà, chính là một thân ngạo khí. Như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Ngươi nghĩ lại đi. La Lôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi, là đối phương kết người khác sao? Nếu là như vậy, ngươi cũng thật sự là hết thuốc chữa, lòng dạ của phụ nữ rất là cố chấp nga, đại ca ngươi cũng nên buông tha đi. La Lôi lộ ra giọng chuyên gia nói, bây giờ còn không có chính xác, tóm lại, ta là tuyệt sẽ không buông tha đâu. Ni Tư nghe Duy Đa không nghe khuyên bảo của mình, sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng khiển trách, lại để cho La Lôi cướp lời nói. Đại ca tính tình ngươi vẫn thật là ngang ngược, thật đúng là một chút thay đổi cũng không có. Đối với chính mình ngươi biết không rõ ràng à, đại ca ngươi coi như là không đẹp trai lắm đi nhưng cũng được, ít nhất còn có hai con mắt, một cái mũi, thân mình lại là năm tinh cao giai lĩnh vực cường giả, tiền đồ rộng mở. Lấy điều kiện như vậy thì trong giới nữ sinh hẳn là phải nổi tiếng mới đúng a. Bạn gái ngươi lại không thích, chẳng lẽ điều kiện người kia còn hơn ngươi? Duy Đa suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, hẳn là so với ta sẽ không hơn đâu. Hắn chỉ là một cái năm tinh trung giai pháp sư, ta từng cùng hắn tỉ thí qua, nếu là ta toàn lực, trong vòng một khắc đồng hồ ta có thể đánh hắn cấp thảm bại. Bỏ qua việc này một bên không nói, thế nhưng hắn lại là bằng hữu rất đáng giá kết giao, lại là cái quái nhân, ân, là người rất quái lạ. Quái nhân, Duy Đa tranh nữ nhân không bằng một cái quái nhân. Không chỉ là La Lôi mặt nghi hoặc, ngay cả Ni Tư một bên ngồi nghe cũng là đầu đầy mờ mịt. Hắn không thể không hỏi, ngươi nói hắn rất quái lạ, quái lạ như thế nào? Địa phương kỳ quái trên người hắn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn tại Thiên Phong học viện hắn có hai cái danh hiệu, toàn B.